Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 695, cực âm chân hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tại Xích Hòa Thần Long Gia Quyến tới nói, bản mệnh linh hòa tuyển chọn cực kỳ trọng yếu, thậm chí việc quan hệ có thể hay không trở thành cửu giai ngự long xưa linh hòa chủng loại phồn đa, phẩm giai các có sự khác biệt luyện hóa linh hòa, càng là nguy cơ trùng trùng. Tại Mạc Cầu mà nói, tự không có nguy hiểm nói chuyện, chỉ là hắn tự thân mang theo linh hòa tự nhiều đến mấy chục lại có nhiều bất phàm. Tiên thiên, hậu thiên. Bình thường mà nói tiên thiên linh hỏa càng cường đại hơn, hậu thiên linh hỏa thua xa. Nhưng tiên thiên linh hỏa nhân duyên mà sinh, xuất hiện lúc đã viên mãn, luận đến tiềm lực có lúc lại phải kém hơn tại một chút hậu thiên linh hỏa. Ông, thức hải run rẩy, tinh quang lấp lóe, mấy chục loại linh hỏa hư ảnh xuất hiện tại thức hải chính trong, bị ánh sao đầy trời chiếu rọi, bên trong ảo diệu cũng nhất nhất hiện hiện trong lòng. Cái này tu hành tam thế đàn công phía sau, mà cầu tân ngộ pháp môn. Dĩ vãng, thức hải tinh thần chỉ có thể thôi diễn công pháp, hiện nay hắn mộng nhập tinh thần, trong cõi u minh tìm hiểu ra một chút huyền diệu, lần này đã có thể phân giải thôi diễn vào tay kỳ dị chi vật. Linh hỏa cũng không ngoại lệ, rất nhiều linh hỏa từng cái hiển hiện, linh tuyển chân hỏa cửu u minh hỏa, minh vương nghiệp hỏa tất phương linh hỏa. Tiên thiên, hậu thiên, nhiều loại, không biết qua bao lâu, rất nhiều hỏa diễm đã nhao nhao dập tắt, chỉ có một đạo màu sắc ảm đạm, diễm hỏa nửa tấc không chút nào thu hút linh hỏa lưu lại. Thực sự là, Mạc Cầu mở mắt lắc đầu than nhẹ, ra ngoài ý định a, trên người hắn linh hỏa chủng loại phồn đa, nó trong không thiếu uy năng cường hãn linh hỏa, thậm chí còn có một sợi hạo nhật chân hỏa, vốn cho rằng tiềm lực cao nhất thuộc về một trong số đó. Kết quả, lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Văn hỏa, phàm nhân thường nói, nấu cơm cần có văn vũ hỏa, tại người tu hành trong mắt văn hỏa cũng thuộc về linh hỏa một chủng, không tính hiếm thấy. Lúc trước luyện hóa này hỏa cũng bất quá là tiện tay mà làm, chưa bao giờ trông cậy vào qua nó đấu pháp thủ thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là này hỏa tiềm lực lớn nhất cũng phù hợp nhất Mạc Cầu thể chất. Nếu như thế, vậy liền tuyển nó đi. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng nhiều năm như vậy thức hải tinh thần chưa bao giờ phạm sai lầm qua, lại kia tinh quang có thể là tự mình đời thứ nhất. Bất luận là ở vào quen thuộc còn là tín nhiệm, Mạc Cầu cũng không tính cải biến. Thiên hỏa quy nhất, pháp quyết vận chuyển, đan điền bên trong kia một sợi văn hỏa lặng yên bốc lên, diễm hỏa chập chờn, tại bí pháp gia trì hạ bắt đầu thôn phệ mặt khác linh hỏa. Bản thân thấp kém phẩm chất nhường văn hỏa tiến triển chậm chậm. Tốt tại có Mạc Cầu tương trợ, hắn không kiên nhẫn chờ đợi trực tiếp chấn động nguyên anh, đánh tan một đạo linh hỏa cổ vũ văn hỏa, nhường nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Thôn phệ một đạo linh hỏa phía sau, văn hỏa bên trong tạp chất rõ ràng ít dần, luyện hóa mặt khác tốc độ cũng trở nên nhanh. Nhưng thấy văn hỏa tựa như trường xà cuốn lấy một đạo linh hỏa, phi tốc thôn phệ lớn mạnh. Thời gian dần trôi qua, hình dáng tướng mạo phát sinh biến hóa. Đinh hỏa, thiên can trong, có bính đinh hai pháp, nó trong bính gọi là vũ, đinh gọi là văn. Đinh hỏa như đấu trong ngọn lửa liễm, mặc dù vẫn có phàm trần gian khói lửa cũng đã nhiều hơn mấy phần biểu tượng thiên địa canh giờ đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn phệ còn tại tiếp tục, một đạo, hai đạo, ba đạo, mười đạo, cực âm chân hòa, đinh có 6 giờ gọi là đinh mão, đinh tị, đinh mùi, đinh dậu, đinh hợi, đinh sửu, 6 giờ đều là giờ âm tượng trưng cho âm thần. Cho nên đinh hòa cực hạn gọi là cực âm chân hòa. Hô, lốp bốp, cực âm chân hòa màu sắc u ám tựa như đêm tối sắp xảy ra phía trước hoàng hôn, lóe ra ảm đạm lại rung động lòng người hòa quang. Lúc này, mặt khác linh hỏa tại nó phía trước đã không còn có thể kháng chi lực. Giống như chất dẫn cháy củi lửa, bị nó một quyền, trong nháy mắt chui vào nó trong, hóa thành lớn mạnh cực âm chân hỏa vật liệu, biến mất không thấy gì nữa. Thuế biến, tựa hồ còn tại phát sinh. Ba, ngọn lửa nhấp nháy, lấp lóe lớn chừng cái đấu linh quang. Kia trùng huyền diệu biến hóa im bặt mà dừng, nhưng mà cầu lòng sinh một trùng vắng vẻ cảm giác hận không thể lại thêm một cái củi lửa. Đáng tiếc, mở hai mắt ra, hắn bất đắc dĩ than nhẹ, bất quá chân hỏa đến tận đây, hắn đã vừa lòng thỏa ý, không hồ là Xích Hỏa Thần Long từ thượng cổ có được hỏa hành chi pháp, vạn hỏa quy nhất, có thể đem chỉ là văn hỏa tăng lên tới cực âm chân hỏa. Hơi suy nghĩ, bàn tay trong đột một hiển hiện một sợi hỏa diễm. Hỏa diễm giữa trời chập chờn, quanh mình nhiệt độ cao không nổi, nhìn như vô hại, chỉ có chính Mạc Cầu rõ ràng, uy năng của nó khủng bố đến mức nào. Kim Đan Tông Sư, dính chi tất chết. Hóa long cửu giai trở xuống, chỉ cần nhiễm cơ hồ không có hy vọng còn sống. Cho dù là nguyên anh quỷ vương, như không bí pháp cũng sẽ sống không bằng chết, cưỡng ép áp chế tại một ngày 6 giờ đều sẽ lần nữa phát khó. Có thể tan rã pháp bảo, có thể ma diệt nguyên thần. chỉ bằng vào này hỏa, gặp lại kia cửu giai ngự long sử, mà cầu thậm chí không cần thi triển mặt khác pháp môn, liền có thể đứng ở thế bất bại. Này hỏa, cách đó không xa đế khốc trong lòng khẽ động, vô ý thức nghiêng đầu nhìn đến, ánh mắt tại mặc cầu bàn tay trong có chút dừng lại, trên mặt hiền hiện vẻ nghi hoặc. Ta tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua, thật sao, mặc cầu cười nhạt thu hồi hỏa diễm, ngẩng đầu hướng nhìn đằng trước đi, hỏi. Vẫn còn rất xa, dùng tốc độ bây giờ nhìn. Đế khốc gặp hắn không muốn nhiều lời cũng thức thời không hỏi tới nữa, bấm ngón tay tính nhẩm, chậm tiếng nói. 2 ngày nhưng đến, còn cần 2 ngày, mà cầu nhíu mày, mặc dù bởi vì cố kỵ đến phụ cận siêu tầm long tộc tốc độ bọn họ không nhanh, nhưng tu vi đặt ở này, 1 ngày có thể trốn xa thiên sơn. 2 ngày, hắn cũng không phải để ý thời gian, mà là cự ly. Thiên binh chi pháp gia trì có cự ly hạn chế, hiện nay mà cầu đã khó mà mượn nhờ khương tộc chi lực, 2 ngày sau càng là không được. Đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào chính mình, là xa một chút, đế khóc than nhẹ, chúng ta cũng không nghĩ đến, đương thời lại bị truy xa như vậy, vừa lúc cự ly mạc đạo chủ không xa, lúc này mới mời ngươi nhất đồng đến đây. Thôi được, mạc cầu bất đắc dĩ, đi đường quan trọng, dùng hắn thực lực hiện nay, liền tự không có khương tộc chúng nhân chi lực gia trì, đối phó một đầu thập giai hỏa toan nghê, hẳn là cũng không vấn đề. Huống chi, xuất thủ, không chỉ hắn một người. 2 ngày sau, một mảnh kéo dài không chỉ bao xa hỏa sơn quần lạc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chân trời hạo nhật ở chỗ này đã nhìn không thấy, chỉ có đầy trời hồng mang thay thế bạch vân, lam màn, che khuất phàm nhân tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệt độ cao, nhường không khí vặn vẹo, nhường tầm mắt biến khó khăn chắc trở. Cho tàn sen lẫn hỏa tinh, giữa trời phiêu đãng. Mỏng manh không khí căn bản không thích ứng nhân tộc sinh tồn, lại thành một ít ưa thích nhiệt độ cao, liệt diễm loại hình long trúc tuyệt hảo bảo địa. Dãy núi gian, có không phải rậm rạp cây rừng, mà là nhất cái lớn nhỏ không đều nham tương. Cùng hỏa diễm nham tương không yếu thế chút nào, là tràn ngập nơi đây độc chướng chi khí. Chướng khí ngưng kết thành vân vụ, bốn phía phiêu đãng, cho dù là sinh tồn ở trong nham tương sinh linh, một khi đụng vào cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Những này độc chướng chi khí không biết từ đâu mà đến, đuổi đi không tán, lặp đi lặp lại không dứt. Đế khốc dựng ở một cái ngọn núi, giải thích nói. Cũng chính là bởi vậy, tại đây mới có thể bị xích hỏa thần long nhất tộc bỏ qua, bất quá bên trong vẫn như cũ có không ít long duệ tại sinh tồn. Hỏa toan nghê chính là một cái trong số đó. Nó ở đâu, mà cầu quét mắt quanh mình. Bực này chướng khí, đối với các ngươi tới nói cũng không thành uy hiếp a, âm hồn quỷ vật, miễn dịch tự nhiên độc chướng ăn mòn, liền tự nơi đây chướng khí bao hàm linh lực, sợ cũng khó mà khắc chế quỷ tướng, quỷ vương. Không sai, đế khốc gật đầu, chúng ta không sợ chướng khí. Làm gì, hắn bất đắc dĩ nâng chán. Kia hỏa toan nghê khống hỏa chi năng quá mức bá đạo, lại thêm nơi đây hoàn cảnh đặc thù, để nó thực lực tăng gấp bội, chúng ta mới bất lực. Nếu như đổi địa phương khác, tại chỗ chạy trối chết, sợ là muốn điên đảo một cái. Bên kia, đế khốc đưa tay hướng về nơi xa khe núi chỗ nhất chỉ, nói. Bên trong có cái hỏa quật nối thẳng lòng đất, hỏa toan nghê tự ẩn thân nó trong, chờ sau đó còn mời mạc đạo chủ đem vật kia dẫn ra. Mạc cầu gật đầu, trên thân lập tức hiển hiện một vòng đao mang. Bách tịch đao lăng lệ chi ý, nhường dưới nhân ý thức lui lại, bất quá đế khốc còn là mở miệng nói. Mạc đạo chủ cẩn thận, kia hỏa toan nghê có tới thập giai, có thể so với Dương Thế Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, không thể địch lại, thực sự không được không cần miễn cưỡng. Cung chủ có lòng, mạc cầu nghiêng đầu, nhìn đối phương một chút, chàng trong đao mang lóe lên, toàn bộ người đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác nhân thấy không rõ, vài vị quỷ vương lại có thể cảm giác được một sợi đao mang tại này trong nháy mắt lướt qua hơn 10 dặm chi địa, vô thanh vô tức chui vào kia hỏa quật bên trong. Bạch thúc thấy tê nhíu mày. Hắn 2 năm này tu vi tiến triển nhanh chóng, càng được 2 đầu cửu giai long tộc bổ dưỡng, cự ly quỷ vương trung giai cũng bất quá cách xa một bước. Nhờ vào tự thân quỷ thể, hắn có thể tán ở vô ảnh vô hình, vô tung vô ảnh. Ẩn nấp tàng hình, xuất nhập vô gian am hiểu nhất. Độn pháp hầu như cùng giai trong người nổi bật, ngay cả như vậy, này tức nhìn thấy mặc cầu tốc độ cũng không khỏi giật mình trong lòng ám làm tính ra, đúng là không so tự mình chậm nửa phần. Cái này mạc cầu, hảo hảo cao minh, nhập hỏa quật mạc cầu thân hình lắc lư, hướng xuống kìm xuống độn quang. Cách chương.